41. Dù gì thì hôm nay cũng là một ngày mới. Về lại Tanzania trót lọt, nhưng tôi vẫn chưa thể mừng ngay được. Trời đã sắp sửa tối, tôi lại một mình ở biên giới không có một xu tiền mặt. Quanh đây cũng không có khách sạn nhà nghỉ nào. Lời đe dọa của đám cò mồi vừa nãy khiến tôi dựng tóc gáy. Trời tối, chẳng có chiếc xe nào qua lại để tôi đi nhờ. Lựa chọn duy nhất của tôi là mấy chiếc xe tải qua đêm. Nhưng những người đó tôi đều đã có ít nhất một chút thời gian ban ngày để tìm hiểu và xác định là họ tin được. Còn đi nhờ đại thì không biết lái xe tốt xấu thế nào thì tôi không chắc. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ đó là rủi ro lớn nhất tôi buộc phải chấp nhận trên suốt cuộc hành trình của mình. Ở biên giới có quá nhiều xe tải chở hàng đi lại giữa hai nước. Tôi tìm một người lái xe tải mặt mũi đứng đắn nhất xin đi nhờ. Bác lái xe mặt mày nghiêm nghị, ít nói, chỉ hỏi tôi qua loa vài câu cho có, rồi im lặng suốt cuộc hành trình. Đường biên giới thường đã vắng vẻ, đêm đến lại càng vắng vẻ. Xung quanh chỉ có rừng cây và núi đồi, một túp lều tranh đơn côi cũng chẳng có. Mặt trăng to tròn vành vạnh trên cao, ánh trăng hắt xuống mặt đất, vẽ lên những bóng đen ma quái hai bên đường. Tôi mệt mà không dám chợp mắt. Một tay cầm điện thoại đã mở sẵn số của hai cậu sinh viên Đức ở Beja, tay còn lại luôn để trong túi, chạm vào bình xịt hơi cay Jack tặng. Xe dừng lại ở ngoài Beja lúc nửa đêm. Thật sự lúc này tôi chẳng biết về nhà Toby và Michael bằng cách nào, cũng chẳng biết tìm nhà nghỉ ở đâu, đành ngủ lại trên xe. Bác lái xe nằm trên cái giường nhỏ, tôi xoay sở tìm cách nằm ghế sao cho thoải mái. Chân thẳng thì lưng cong, lưng thẳng thì chân co quắp. Đóng cửa lại thì ngột ngạt, mở cửa thì muỗi. Xe đỗ lại ngay phía ngoài một sàn nhảy địa phương mở cửa cả đêm. Ầm ĩ đến mức đã nhét hai cục giấy to đùng vào tai rồi mà tôi vẫn tưởng như mình đang ở giữa chiến trường vậy. Lúc vào đi nhờ nhà vệ sinh, tôi bắt gặp cảnh tượng phi thường, khiến tôi mắt mở tròn, mồm há hốc, chân tay bùn rùn như thể bị trúng gió. Sau 5 tháng ở châu Phi, tôi đã thấy nhiều thứ kỳ quặc, nhưng chưa bao giờ tôi thấy người ở đâu ăn mặc quái dị như thời trang của câu lạc bộ đêm này. Một người đàn ông mặc cả cây vest màu nõn chuối, trơn bóng như túi ni lông, lấp lánh phản chiếu ánh đèn đủ màu sắc. Một anh chàng thanh niên mặc quần bò ống loe, rách te tua, đeo kính đen to bự như thể màu áo của người đàn ông kia làm anh ta đau mắt. Một người phụ nữ tóc tết lọn rasta, ngọn tóc đính vảy gỗ, xếp tầng tầng lớp lớp không khác gì quả dứa. Tôi cứ đứng ngây ra ngắm, suýt nữa quên mất là mình phải dùng nhà vệ sinh. Trí tưởng tượng và sự sáng tạo trong phong cách thời trang của người dân nơi đây có khi nào là nguồn cảm hứng cho Lady Gaga không nhỉ? Tờ mờ sáng hôm sau, tôi nhảy xuống xe lên đường đi tiếp. Cuối tháng 2, trời bắt đầu vào thu, cái rét ngọt tàn đêm khiến tôi vừa đi vừa phải xoa hai tay vào nhau cho ấm. Mũi tôi đỏ ửng lên vì lạnh. Chờ mãi, cuối cùng những tia nắng đầu tiên cũng le lói xuất hiện từ phía sau rừng cây. Bóng núi đổ xuống thành những tảng màu khổng lồ trên mặt đất. Trời bắt đầu ấm dần lên. Ánh nắng bình minh mơn trớn đùa nghịch từng lọn tóc, tan vào trong da thịt, tinh khôi, trong vắt. Có mấy xe đi qua nhưng tôi không giơ ngón tay ra xin đi nhờ. Tôi muốn hít thở cho thật đã không khí trong lành buổi sáng sớm đầu thu. Đời tôi mấy lần được bước đi trên con đường này nữa. Nguy hiểm tạm thời đã qua. Châu Phi bắt đầu một ngày mới. Tôi bắt đầu một cuộc hành trình mới. 42. Zambia hoang dã. Từ Beja, tôi nhanh chóng bắt được xe xuống biên giới Zambia. Rồi từ đây tôi đi nhờ xe hai chú cảnh sát lên một thị trấn nhỏ ở gần đó. Đường vắng vẻ, tôi đứng đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng ai qua lại. Xung quanh chỉ có toàn cỏ là cỏ cao quá đầu người. Hai chú cảnh sát đi được khoảng 30 phút thì quay lại vì lo cho tôi quá. Cháu có chắc cháu ở đây một mình mà không sao không? Các chú cứ yên tâm, cháu có bình xịt hơi cay nè. Sau khoảng 2 tiếng, cuối cùng cũng có một chiếc xe tải cho tôi đi nhờ. Người lái xe chở hàng từ Tanzania qua đây. Ông nói tiếng Anh rất dở nên ông mừng như bắt được vàng khi phát hiện ra tôi biết nói tiếng Swahili. Phải có 1 tỷ câu hỏi ông muốn hỏi tôi. Đầu tiên là về tôn giáo. Cháu theo đạo gì? Cháu không theo đạo nào cả. Sao lại thế được? Cháu đi nhà thờ nào? Cháu không đi nhà thờ. Hả? Chúa của cháu là ai? Chúa nào cũng là Chúa. Quái lạ, vậy cháu cầu nguyện với ai? Cháu không cầu nguyện. Không thể nào, cháu theo tôn giáo mà lại không cầu nguyện. Trời ạ, thôi được rồi, tôi bỏ cuộc, cháu theo đạo Thiên Chúa. Có thế chứ, làm gì có chuyện người nào lại không có tôn giáo. Người châu Phi đôi khi không thể hiểu được rằng tôn giáo chỉ là một sự lựa chọn. Với họ, con người có tôn giáo cũng giống như chim có tổ, người có tông vậy. Họ dùng tín ngưỡng để xác định họ là ai và thiết lập mối quan hệ với những người xung quanh. Tiếp theo là về hôn nhân. Ở Việt Nam, khi một người đàn ông muốn lấy vợ, anh ta phải trả khoảng bao nhiêu tiền? Ở nước cháu, người ta cưới nhau là vì yêu nhau, không phải vì tiền. Ông ngây người ra một lúc, nhưng rồi nghĩ lại là tôi không hiểu. Ông giải thích lại. Thế này nhé, nếu một người đàn ông muốn cưới cháu, thì họ phải trả cho bố mẹ cháu bao nhiêu? Nếu không phải bằng tiền, thì bằng bò, bằng lừa, bằng ngựa. Không phải trả một xu nào cả. Cháu rất ghét nếu chồng tương lai của cháu định giá cháu bằng gia súc. Không thể nào. Mặt ông thẳng thốt như thể vừa nghe điều gì đó khó tin nhất thế giới. Có nghĩa là vợ ở nước cháu là miễn phí à? Tôi bị đứng hình mất mấy giây không biết phản ứng sao. Ở đây, nếu một người đàn ông lấy vợ mà không trả đồng nào, có nghĩa là người đàn bà đó chẳng đáng một xu. Nếu sau này cháu muốn lấy chồng châu Phi, thì nhớ phải ra giá thật cao với anh ta. Đừng nói là cháu miễn phí, người ta khinh cho. Hai, có mà bố mẹ cháu phải trả thêm tiền cho người ta để đẩy cháu đi, chứ ai thèm trả tiền để lấy cháu. Biết là vốn tiếng Swahili của mình không đủ để tranh luận với ông về chủ đề này, tôi giả vờ buồn ngủ, rồi quay mặt ra phía ngoài cửa sổ. Những tưởng Malawi đã là hoang vu, đến Zambia mới biết thế nào là hoang dã. Càng đi tôi càng thấm tại sao người ta gọi Zambia là The Real Africa, châu Phi thực sự. Chúng tôi đi cả mấy trăm cây số chỉ toàn cây là cây, một túp lều cũng chẳng thấy nữa là quán ăn. Cả tuần nay ăn uống chẳng ra gì, tôi lại phải nhai lạc sống ăn cho đỡ đói. Bình thường, ngửi mùi lạc sống đã thấy ghê, hôm nay ăn lại thấy ngon lạ. Đêm đến, xe đỗ lại phía ngoài một nhà trọ bình dân. Ông lái xe vào trong ngủ, nhường cho tôi cái giường nhỏ ở trên xe. Hôm sau, chúng tôi tiếp tục lên đường từ sáng sớm. Ông để tôi lại ở Posi, nơi con đường duy nhất của Zambia chia làm hai. Ông tiếp tục lên đường đi Congo. Tôi tiếp tục bắt xe về Lusaka, thủ đô Zambia. Đi đường, cứ thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp một nhóm thanh niên thổi kèn, đánh trống, hát hò ầm ĩ. Howard, chủ nhà Couchsurfing của tôi ở Lusaka, đến đón tôi về tận nhà. Sau 3 ngày 2 đêm, gần chục chiếc xe, 1.700 km, 2 biên giới và gần như không có đồng nào trong túi, cuối cùng tôi cũng đã đến Lusaka nguyên vẹn. Tự nhiên thấy mình phục mình quá. Người tôi mềm nhũn ra như cám và bốc mùi hôi như cú. Nhưng ít nhất thì tôi cũng không còn bất hợp pháp nữa. Thêm vào đó, một thông tin từ Hogwarts khiến tinh thần tôi lên cao hơn bao giờ hết. Chính tôi cũng không tin vào vận may của mình. Tôi đặt chân lên Lusaka đúng thời khắc lịch sử, thời khắc mà cả đời người có khi chỉ được chứng kiến một lần.